Thanh xuân nở hoa, chương 41, 41, cứu tớ. Tớ sợ quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe binh lính báo cáo. Sắc mặt của Đỗ Thành Chí và sĩ quan chỉ huy quân đội đều đồng loạt sa sầm. Đây là tình huống gì? Bọn họ vô cùng hoang mang. Một đám người đông như vậy nói biến mất liền biến mất. Bọn họ không tin. Sĩ quan chỉ huy, làm sao bây giờ? Một binh lính ở bên cạnh hỏi Nguyễn Hữu Thọ. Tiếp tục tấn công, nhất định phải bắt gọn bọn này về quy án. Còn có các con tin, nhất định phải cứu trở về. Nguyễn Hữu Thọ lạnh lùng ra lệnh. Mấy người xung quanh lập tức nói: "Tuân lệnh." Đám binh lính nghe xong mệnh lệnh của Nguyễn Hữu Thọ, tốc độ bóp cò súng nhanh hơn mấy phần. Những tên buôn người chặn đường nhanh chóng đã bị giải quyết. A, lại có tín hiệu rồi. Nhưng, cảnh sát quan sát máy vi tính kinh ngạc đến há hốc mồm. Như không thể tin nổi những gì mà mình đang nhìn thấy. Những kẻ kia thế nào lại chạy được đến chân núi bên kia rồi? Nguyễn Hữu Thọ nhìn vị trí. Lập tức hạ lệnh, đội hai vòng lại phía sau. Đội dự bị tiến lên. Các đội khác lập tức thay đổi phương hướng. Rõ, trong lòng Nguyễn Hữu Thọ thầm cảm thấy may mắn. Trước khi lên núi, để phòng trừ tình huống ngoài kiểm soát, anh ta đã để ba đội dự bị đến ba điểm ở dưới các chân núi lân cận. Bên kia, sau khi đi ra khỏi thông đạo, mấy kẻ buôn người kia nhìn nhau cười ha hả. Bọn cảnh sát kia chắc vẫn đang ngu ngốc tìm kiếm bên kia đi. Ha ha, để cho bọn chúng tìm. Tìm tìm, ha ha. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp đắc ý được lâu. Cảnh sát lại một lần nữa đuổi đến nơi rồi. Không thể nào, hai mắt hai dân và chị khiếu chừng lớn không thể tưởng tượng nổi. Cảnh sát vây đến nhanh chóng. Những kẻ đi ở phía sau mang theo con tin. Bởi vì bọn chúng quá chủ quan, nghĩ mình đã thoát nên đều bị cảnh sát âm thầm hạ gục. Trong nháy mắt thấy cảnh sát tập kích, nhóm người Đoàn Trường Sinh cũng phản ứng. Bọn họ ra tay chuẩn xác cứu được mấy đứa nhỏ. Minh Hiểu Khê bị Đằng Hạo khống chế. Khi thấy có động tĩnh cô cũng không thể nhịn. Muốn bất ngờ, một kích hạ gục Đằng Hạo. Nhưng Đằng Hạo là ai chứ? Minh Hiểu Khê làm sao có thể là đối thủ? Một khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô. Người đẹp, thật không ngờ em cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng anh đây khuyên em nên ngoan ngoãn một chút. Anh đây thì rất thương Hương Tiếc Ngọc nhưng súng của anh thì không đâu. Minh Hiểu Khê sắc mặt khó coi. Hừ, bởi vì bị bao vây, di chuyển khó khăn. Khi thấy Đằng Hạo khống chế được Minh Hiểu Khê rồi, bọn người kia quyết định nhanh, bỏ con tin lui về phía sau. Nhưng hai dân không cam lòng. Hắn thuận tay muốn túm lấy đứa trẻ gần mình nhất. Bằng, khi hắn sắp đạt được mục đích thì một viên đạn xé gió mà bay đến. Hắn không thể không né tránh. Đoàn Trường Sinh nhân cơ hội này kéo mạnh đứa bé lăn về bên phe mình. Tất cả dừng tay cho tao. Nếu không tao sẽ giết cô gái này ngay lập tức. Đằng Hạo dùng súng dí vào đầu Minh Hiểu Khê quát to. Quả nhiên cảnh sát nghe hắn hô lên không thể làm gì khác là dừng lại. Đằng Hạo cười ta, nói với mấy người hai dân. Chúng ta lui. Những người lính cùng cảnh sát nhìn chằm chằm về hướng những kẻ kia. Trong mắt là sự phẫn nộ. Đoàn Trường Sinh vô cùng gấp gáp nhìn Minh Hiểu Khê đang bị uy hiếp. Đằng Hạo khống chế con tin lui về phía sau. Tao cảnh cáo chúng mày. Nếu chúng mày dám tiến lên một bước, tao lập tức nổ súng. Hai dân ở bên cạnh từng bước lui về sau dẫn đường. Chị Khiếu lo lắng. Nói, anh hai, không được. Phía sau chúng ta chính là vực đó. Hai dân trừng mắt nhìn cô ta. Câm mồm, chị Khiếu không thể làm gì khác là mím chặt môi lại. Minh Hiểu Khê cẩn thận từng bước lui về phía sau theo chân Đằng Hạo. Ánh mắt cô đảo quanh, nhanh chóng tính toán cách chạy thoát. Đằng Hạo khống chế con tin, lui về sau. Này, các người mau thả bạn tôi ra. Đoàn Trường Sinh hô lên thu hút sự chú ý, anh nói. Để tôi đến làm con tin thay bạn ấy. Hai dân nhíu mày nhìn Đoàn Trường Sinh. Hắn nói với Đằng Hạo. Đừng để ý đến nó. Chúng ta đi. Hiểu Khê. Xin lỗi cậu. Mình đã không thể bảo vệ được cậu. Đoàn Trường Sinh vẫn gào lên. Minh Hiểu Khê đỏ mắt, thút thít, hu hu, cứu tớ, tớ sợ quá. Minh Hiểu Khê khóc lớn, cơ thể khẽ nhúc nhích. Yên lặng lại cho tao, nếu không tao bắn nát sọ mày. Đằng Hạo tức giận uy hiếp. Minh Hiểu Khê như sợ hãi lập tức ngậm chặt miệng lại, nhưng cả người vẫn nấc lên. Hức hức, cô cố gắng nấc lên, nhưng trên mặt thực sự là một giọt nước mắt cũng không có. Đằng Hạo thấy cô yên tĩnh lại không kêu gào nữa, chỉ thỉnh thoảng sẽ nấc lên một chút, hắn cũng không chú ý nhiều, tiếp tục lui về sau. Nhưng do địa hình đồi núi khó di chuyển, lại phải đi lùi, trên tay còn khống chế con tin. Đằng Hạo cho dù không muốn thì sự chú ý vẫn phải phân tán. Bất ngờ chân hắn hơi trượt một cái, cảm giác thấy hắn có phần buông lỏng tay. Minh Hiểu Khê khẽ hít sâu một hơi. Bụp, cô gái nhỏ chớp lấy thời cơ hung ác một phát móc ngược vào bộ hạ của Đằng Hạo. Dám chĩa súng vào đầu bà cô nhà mi hả? Bà đầy cho mi đoạn tử tuyệt tôn. Á, Đằng Hạo bị đau bất ngờ kêu lên thảm thiết. Tay theo phản xạ nới lỏng muốn ôm hạ bộ. Văng, văng, đoạn, đoạn. Minh Hiểu Khê vừa thoát khỏi khống chế, cảnh sát cùng quân đội lập tức nổ súng. Đằng Hạo bị Minh Hiểu Khê đánh vào chỗ hiểm, cảm thấy hai quả trứng của mình đã vỡ nát. Hắn căm hận, cố gắng gượng muốn nổ súng bắn cô. Đoàng, một viên đạn găm thẳng vào tay hắn. Máu tươi phè ra, khiến hắn đau đến ngất đi. Mẹ nó, liều mạng, hai dân tức giận hô lên. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng mà xả súng. Minh Hiểu Khê vừa thoát khỏi tay Đằng Hạo, thấy đạn bắn tới vèo vèo, đau khổ mà lăn người. Cũng may những cảnh sát cùng quân nhân phản ứng rất nhanh, yểm trợ cho cô chạy. Đoàn Trường Sinh đón lấy người, nhưng bọn họ không để ý. Chị Khiếu lúc này lại lấy ra một chiếc lựu đạn. Ha ha, chúng mày đi chết đi. Tiếng hét điên cuồng kia vang lên. Chị Khiếu tháo chốt, ném lựu đạn về bên này. Tất cả nằm xuống. Nguyễn Hữu Thọ hô lớn. Lúc này trong lòng anh ta điên cuồng kêu khổ. Cũng may, khi nãy đã mang những đứa trẻ kia cách xa đây rồi. Đoàn Trường Sinh ôm chặt Minh Hiểu Khê dùng hết sức nhào về phía trước. Nhưng bọn họ quá đen đủi. Lựu đạn kia là nhắm vào đúng chỗ bọn họ mà ném. Minh Hiểu Khê chỉ cảm thấy tiếng nổ kia làm đầu óc của cô nổ tung. Sau đó là một vùng tối tăm tràn đến. Đoàn Trường Sinh cũng không khá hơn cô là mấy. Trước khi chìm vào trong bóng đen, hình bóng lưu lại trong mắt anh là khuôn mặt đầy máu của cô gái nhỏ. Trái tim anh như bị bóp nát. Trận chiến thảm khốc cuối cùng cũng kết thúc. Những kẻ buôn người kia đã bị bắt hết lại. Nhưng quả lựu đạn kia lực sát thương quá mạnh. Nó đã làm cho bên cảnh sát và quân đội bị bất ngờ, dẫn đến bị thương không ít người. Xe cứu thương nhanh chóng được điều động đến. Nhà báo các nơi nhận được tin ùn ùn kéo tới đưa tin về vụ việc. Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh là hai người bị thương nặng nhất, được đưa tới bệnh viện ở trung tâm thành phố, lập tức tiến hành phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật là những người nhà đang lo lắng. Các bác sĩ vội vàng đi lại. Những tiếng thảo luận vang lên. Nhân viên y tế sắc mặt nghiêm túc, chạy qua chạy lại chuyển đồ cùng vật tư, thuốc men. Còn tiếp, cách chương.